Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882. Chương 882 Danh tác. Trường Kiều khoảng cách không tính gần. Đi qua đi không sai biệt lắm dùng một nén nhang thời gian. Đi vào gác mái, Mù Thanh Thiển đã nghe đến một cổ thực thanh đạm mặc hương quanh quẩn chóp mũi. Hẳn là một loại tương đối quý báu linh hương, thực làm người thoải mái mùi hương, không có trong tưởng tượng phấn mặt vị, cũng không có trong tưởng tượng yêu diễm nương khí nam tử. Say thanh các chủ gác mái rất lớn, người hầu tất cả đều là nam, diện mạo mỗi người mỗi vẻ, nhưng không có một cái mang theo nương khí. Chủ gác mái mặt sau lại chia làm rất nhiều đơn độc sừng sững ở hồ thượng nhà thủy tạ gác mái. Cùng loại với phong cái loại này, mấy người bước vào gác mái đại sảnh, một người thân xuyên thanh y, dáng người cao dài, diện mạo thanh tuấn nam tử đã đi tới. Hiên chủ Hòa Phong thiếu chủ tới, hôm nay có đua rượu đại hội, các ngươi là đi nhà thủy tạ gác mái, vẫn là trước tiên ở chủ gác mái đại sảnh ngồi xuống đâu. Thanh tuấn nam tử đối hai người nói chuyện ngữ khí rất quen thuộc. Chứng minh hai người là nơi này khách quen, đua rượu đại hội còn có bao nhiêu lâu bắt đầu? Giang Diệu hỏi, thanh tuấn nam tử trả lời, đua rượu đại hội phía trước còn có một cái bán đấu giá. Sau khi xong mới bắt đầu, ước chừng còn có một canh giờ tả hữu, chúng ta đây đi trước chỗ cũ, Phong Thành Hiên mở miệng nói. Thanh tuấn nam tử cười hỏi, hiên chủ Hòa Phong thiếu là muốn tách ra vẫn là cùng nhau? Trước kia hai người đều là ai chơi theo ý người nấy. Ngẫu nhiên còn sẽ vì cạnh giới một kiện đồ vật đấu thượng khí. Hôm nay hai người thế nhưng cùng nhau tới. Trên mặt còn hài hòa. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Tách ra, Phong Thành Hiên nói. Cùng nhau, Phong Thành Dương nói. Giang Diệu hơi hơi nhíu mày nhìn Phong Thành Hiên liếc mắt một cái. Muốn tách ra có thể. Tiểu huynh đệ cần phải cùng ta cùng nhau, thanh tuấn nam tử khẽ cười một tiếng. Hai vị trước kia thường xuyên bao một cái nhà thủy tạ gác mái đêm nay đã bị người muốn. Không bằng liền cùng nhau đi. Hắn là đã nhìn ra, hai người có cùng vị khách nhân. Phong Thành Hiên cũng lười đến lại so đo. Hành đi, vậy cùng nhau, thanh tuấn nam tử lãnh mấy người đi ra chủ gác mái. Gác mái biên nghe mấy tao chạm trổ tinh xảo thuyền. Đoàn người thượng trong đó một con thuyền, từ trên thuyền có thể nhìn đến, toàn bộ chính giữa hồ có một mảnh trống trải ngọc đài. Lúc này một mảnh đen nhánh còn chưa mở ra, quay chung quanh ngọc đài có từng tòa ưu nhã tinh xảo nhà thủy tạ gác mái. Không ít gác mái lúc này đã đèn sáng hỏa, hiển nhiên có người, thuyền ngừng ở một tòa mang theo điệu thấp xa hoa cảm tinh xảo nhà thủy tạ lầu các trước. Thanh tuấn nam tử lãnh mấy người rời thuyền tiến vào nhà thủy tạ. Mấy người một bước vào nhà thủy tạ, vốn dĩ đen nhánh một mảnh nhà thủy tạ nháy mắt sáng lên. Sáng tỏ ánh sáng nhu hòa bao phủ, ánh sáng không cường không ám vừa lúc, Mù Thanh Thiển tùy ý quét vài lần phát hiện, toàn bộ nhà thủy tạ chung đều bố trí đại hình thực văn minh khác. Thật là danh tác, liền đem tâm lực phóng thích mà ra cổ diễm đều nhịn không được cảm thán. Không nghĩ tới ta biến mất ngàn năm, say thanh các càng hơn từ trước, sư phó biết say thanh các. Mù Thanh Thiển hơi hơi kinh ngạc, say thanh các ở thượng tam cảnh cũng có, các chủ thực thần bí, nhưng là như vậy nhiều năm lại không ai dám động say thanh các. Cho nên chứng minh vị kia các chủ rất cường đại, cổ diễm dừng một chút nói. Hạ tứ cảnh say thanh các hẳn là thượng tam cảnh phụ thuộc. Bởi vậy tuy rằng thế lực lớn hỏi thăm không xuất giá chủ là ai, lại cũng không dám trêu chọc ân, quang xem say thanh các kiến tạo bút tích, cũng có thể khuy biết một ít sau lưng chủ nhân khẳng định rất có thực lực. Mù Thanh Thiển gật gật đầu, dùng để kiến tạo say thanh các đều là cực kỳ sang quý tinh thạch ngọc tài. Lầu các đều bày ra đại hình tông sư cấp thực văn. Thậm chí thiếu bộ phận địa phương còn có đại tông sư cấp thực văn. Có thể nghĩ kỳ thật lực rất mạnh. Hết chương.